Chương 2001, 2259 Kim Quang trong pháp trận. Sư tôn truyền xuống pháp khí ngày, từng có căn dặn, nói là bất luận kẻ nào không được bên ngoài tiếp, Kim Quang đạo trưởng, điểm ấy, xin hãy tha lỗi. Tuy là vừa rồi, Lâm Thiên Diêu có thể trở mặt động thủ, thế nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng hơi động, lại như cũ làm bộ không có phát hiện một dạng nói rằng. Hắn vẫn còn ở cho cơ hội, hắn muốn nhìn một chút, cái kia Lý Diệp, đến cùng biết làm lựa chọn như thế nào. Điểm ấy có thể thì khó rồi. Ta Kim Quang môn nguy hiểm khó, chính là ở trong một sớm một chiều. Tiểu đạo hưu nếu là không cho, vậy thật muốn hãm chúng ta Kim Quang môn với thai hỏa ngập đầu ngay giữa. A Lão đạo sĩ cũng dần dần thu lại nụ cười. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, cái này cái người thanh niên, một chút cũng không có phòng bị, đi liền vào hắn cái trỏng, dễ dàng như vậy, để hắn cũng không nghĩ tới. Xem ra, cái này người thanh niên, đến hiện tại, cũng không có phát hiện trong lòng hắn dự định. Như vậy, vẫn cùng chính mình tiến hành thương lượng, điều này làm cho lão đạo sĩ trong lòng không khỏi thăng lên thêm vài phần hèn mọn. Người này sư tôn thực lực cường đại như vậy, trong ngày thường, chỉ sợ cũng bảo hộ cái này tiểu gia hỏa, để hắn không phải biết phía ngoài thế giới. Đến cùng như thế nào lần này, nói không chừng, nên vì ta Kim Quang Môn, tăng cái này rất nhiều pháp bảo cho nên, Kim Quang đạo trưởng ngươi nghĩ phải làm sao đâu sư phụ mệnh lệnh, ta không thể cãi lại. Lâm Thiên Diêu hiển nhiên đối phương sẽ phải động thủ, lúc này, tự nhiên muốn hướng dẫn từng bước. Tiểu đạo hữu ngươi nếu không phải cho, chính là ham chúng ta Kim Quang Môn với thủy hỏa. Ngươi như vậy không nói tình nghĩa, thật là để cho ta rất khó làm. Không nghĩ tới, ngươi sư tôn như vậy tiền bối cao nhân. Dĩ nhiên đem ra ngươi đệ tử như vậy cho là thật không biết cân nhắc, nói không chừng sau này còn muốn mắc phải tới cái gì đại họa. Ta hôm nay liền thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi một chút, thu ngươi pháp bảo, để cho ngươi biết cái gì gọi là đạo nghĩa. Rõ ràng là lao đạo sĩ chuyên tâm muốn đoạt bảo, không nghĩ tới hắn lại tìm đến như vậy mượn cớ. Sự tình ngược lại thành Lâm Thiên Diêu không phải cái trôi này đùa giỡn. Lâm Thiên Diêu phía trước liền đoán được, chỉ là Lâm Thiên Diêu lại vẫn không có nghĩ đến cái này nhân loại lại có thể như vậy vô liêm sỉ nói ra nói như vậy. Thật là hắc tâm đến rồi cực hạn, ta hiểu. Người lão đạo sĩ này, là muốn đoạt ta bảo vật, ta có thể cứu ngươi ba cái đệ tử, còn ngươi nữa khuê nữ, lẽ nào, ngươi liền một điểm tình cảm cũng không nói, lẽ nào, đệ tử của ngươi cùng ngươi khuê nữ, đều biết ngươi vô sỉ như vậy sao? Lâm Thiên Diêu làm bộ công phẫn dáng vẻ nói rằng, sau đó, hắn thuận tay liền lấy ra nhất kiện pháp khí, lại chính là cái kia một mặt cổ kính. Cái kia cổ kính, vốn là làng ở giữa một gia đình, cũng không phải thứ gì đáng tiền, Lâm Thiên Diêu lấy được, tự nhiên cũng không phí nửa điểm khí lực. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, cái này pháp khí, đầu tiên kình chống nhau chính là Kim Quang này cửa người chuyện đời tình, chính là chỗ này vậy kỳ diệu, ai cũng không biết, một giây kế tiếp, người bên cạnh người, là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Lão đạo sĩ, ta có cổ kính hộ thể, lại nhìn ngươi như thế nào có thể làm gì, ta đều tới nơi này, ngươi cho rằng, một mặt cổ kính là có thể hộ tống ngươi chu toàn sao? Kim Quang đạo nhân đơn giản trực tiếp xé ra ra mặt, sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, bất quá trong sát na, cảnh tượng này liền trở nên đổi một lần, đột nhiên Kim Quang sáng lạ, cũng không biết có bao nhiêu chói mắt đồ đạc đang sáng lên. Mà Lâm Thiên Diêu lại cảm giác được, Kim Quang này ở giữa, giống như là mang theo cổ quái gì lực lượng, có thể đem chính mình pháp khí chính giữa tiên đạo lực lượng, chế trụ. Ta cổ kính, làm sao không nghe sai, khiến Lâm Thiên Diêu làm bộ kinh ngạc hô. Vào ta Kim Quang trận pháp. Ngươi còn muốn bằng vào pháp bảo tiểu xuất sinh, ngươi nghĩ nhiều lắm, lao đạo há có thể để cho ngươi như ý. Kim Quang đạo nhân nhìn qua đắc ý phi phàng hô, chớ nói ngươi pháp bảo không thể dùng, ngươi càng đừng muốn cùng ngoại giới còn có một tia một hào câu thông. Vào ta đây Kim Quang trận pháp, so đấu là tự thân đạo pháp tu hành, ngươi cũng không cần muốn cậy vào người khác cùng ngoại vật, thì ra là thế, cái lao đạo sĩ này, ngược lại vẫn không tính là đần, biết phong tỏa tin tức. Nghĩ đến, cái này Kim Quang trận pháp vậy cũng có thể cắt đứt thiên đạo cảm giác, vì vậy cho dù chính mình chết ở nơi này, ngoại nhân cũng không tính ra tới là chuyện gì xảy ra. Như vậy, chính mình sư tôn cũng sẽ không đã tìm tới cửa. Làm thực là không tồi dự định. Chỉ là, so đấu tự thân đạo pháp tu hành, lớn như vậy thế giới hồng hoang, lại có mấy người, là Lâm Thiên Diêu đối thủ đâu lão đạo sĩ này, nhưng không biết, mang lên tới tảng đá, đập trúng bàn chân của chính mình. Tuy là như vậy, Lâm Thiên Diêu còn giả vờ kinh hoàng hô lớn, ba vị đạo huynh, ta biết các ngươi chưa từng rời đi. Ta không cầu các ngươi cãi lời sư phụ mệnh lệnh, thế nhưng ta cầu các ngươi thay thế ta thông báo một tiếng tốt, gọi sư phụ biết ta lần này gặp được phiền phức ngày sau. Tất nhiên có đại lễ tạ ơn. Hắn như vậy dáng vẻ kinh hoàng, rơi vào Kim Quang đạo nhân trong mắt, không khỏi càng tâm an, mà xem cùng với chính mình con ngồi, đến lúc này, còn tâm tồn huyễn tưởng, trong lòng hắn, tự nhiên cười lạnh liên tục, đồ đệ của ta tự nhiên biết ba người các ngươi lại qua đây, nói cho cái này tiểu xuất sinh, hắn đến cùng sai ở nơi đó là vâng đúng. trưởng môn ba tiếng thanh thúy bằng lòng tiếng, triệt để đánh nát Lâm Thiên Diêu, sau cùng chờ mong. Khôn Đảo cùng Tất Phương trực tiếp nhảy sắp xuất hiện tới, chỉ vào Lâm Thiên Diêu liền chửi ầm lên, mà Lý Diệp, mặc dù không từng như vậy, lại đối với cùng với chính mình sư tôn mở miệng nói ra, sư tôn, người này quỷ dị, cũng xin đánh nhanh thắng nhanh, dung đệ tử hạ xuất sinh này pháp khí. Lý Diệp vừa nói như vậy, Kim Quang trưởng môn trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu, liên tục gật đầu. Tất Phương cùng Khôn Đảo nhìn lẫn nhau một cái, cũng dồn dập hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này đã đi tới. Ngươi cái này tiểu xuất sinh, làm sao không biết sư tôn ta có hảo ý? Ngươi phải biết rằng, pháp khí có linh, thuộc về người có đức, ngươi như vậy chiếm, thật là ghê tởm. Đây là Tất Phương nói. Đã sớm nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt tác tương, hiện nay, quả nhiên phát hiện nguyên hình. Cái này liền đã kết liêu tánh mạng của ngươi, kiếp sau đầu thai, hảo hảo tu đạo, đừng có lại không tôn trưởng thế hệ. Lâm Thiên Diêu không kinh hãi hai người bọn họ sẽ phản bội, nhưng là lại không nghĩ tới, hai người kia chống lại chính mình, lại có thể như vậy mê muội lương tâm nói. Rõ ràng là bọn họ có lòng mơ ước Lâm Thiên Diêu bảo vật, đến nơi này, chả thế nào thành Lâm Thiên Diêu không phải giảng đạo lý đâu.